Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Nghiền Thành cặn bã. Tuyệt địa phản kích, Diệp Thiên tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên quay người, lúc này Lôi Chấn Thiên cách hắn không đủ 10 mét. Hắc hắc, Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên một chân phi lên. Phốc phốc, một tiếng, lập tức đầu rồng cùng cổ tách rời, rồng bóng đá giống như bay về phía Lôi Chấn Thiên, máu tươi như suối phun giống như mã long cổ chỗ đứt. Phóng lên tận trời, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, địa ngục trống rỗng, cũng là bởi vì có lão đại loại này ma quỷ ở nhân gian a. Cho dù là Mã Vương gia trước kia gặp qua Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn, lúc này cũng là vãi cả linh hồn, dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Dù là Lôi Chấn Thiên thân là Mã gia chấn thần giữ cửa, lúc này cũng không dám đối lập tức đầu rồng bất kính. Tranh thủ thời gian vung tay áo, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu cuốn vào trong lòng bàn tay. Một cái khác trưởng thì hướng Diệp Thiên chợt vỗ tới. Chịu chết đi, Lôi Chấn Thiên đã động thật giận. Tối nay nếu là không có thể đem Diệp Thiên cầm xuống, vậy hắn về sau cũng không cách nào tại Mã gia đặt chân. Lôi Chấn Thiên một trưởng này, bộc phát ra 100% lực đạo. Vô số đạo kim cương giống như quang huy, theo trong bàn tay hắn phóng xuất ra. Đem bàn tay hắn phủ lên đến kỳ quái, huyền diệu cùng cực, quang huy răng khắp nơi, trong khoảnh khắc xen lẫn thành một trương thiên la địa võng, hướng về Diệp Thiên phủ đầu chụp xuống. Diệp Thiên nắm chặt song quyền, bất vi sở động, hắn không ngừng tập trung ý niệm đi cảm ứng trăng lưỡi liềm vết đao. Năm đó Tà Nguyệt cùng hắn giao chiến lúc đã là kim cương cấp cảnh giới. Mấy năm này Diệp Thiên ở nước ngoài cơ hồ chưa bao giờ gặp kim cương cấp cao thủ, cho nên đạo này vết đao từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thiên cho rằng vết đao tối nay phát sinh biến hóa hoàn toàn là Lôi Chấn Thiên loại này kim cương cấp cao thủ tạo thành. Nói cách khác, chỉ có kim cương cấp cao thủ mới có thể kích phát vết đao phát sinh một loại nào đó biến hóa. Diệp Thiên rất chờ mong vết đao lần nữa biến hóa, nhưng kể từ đó hắn cũng đem chính mình đặt tử vong tình trạng. Muốn là vết đao không thể hướng trước đó như thế thôn phệ sát khí, như vậy hắn nhục thân rất có thể sẽ bị thiên la địa võng ngưng kết thành trưởng lực xoắn nát thành cặn bã. Nếu như không mạo hiểm như vậy, Diệp Thiên thực còn có hắn biện pháp ứng đối Lôi Chấn Thiên. Chỉ là nói như vậy, liền sẽ triệt để vi phạm Diệp Thiên tiến vào Hoa Hạ dự tính ban đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lôi Chấn Thiên trưởng lực một cái hô hấp ở giữa thì đột phá không gian khoảng cách. Tập kết tại Diệp Thiên đỉnh đầu, trùng điệp lực lượng, không ngừng ngưng tụ, trong chớp mắt, một chương mấy chục mét lớn nhỏ, thuần túy lấy thiên cương chi khí ngưng tụ thành thu nạp cấp tốc thành hình. Âm vang một tiếng thật lớn, hướng mặt đất chậm rãi đẩy mạnh, mà nổi giận Lôi Chấn Thiên thì đứng tại thu nạp trung ương. Như núi cao thân hình, gia tăng vô cùng lực lượng, thu nạp đẩy mạnh hạ xuống tốc độ càng nhanh gấp hơn. Rõ ràng là muốn đem Diệp Thiên dùng thuần túy lực lượng tươi sống nghiền thành cặn bã. Lão đại, chủ nhân, giờ khắc này, không chỉ có là Mã Vương gia cùng hắn thủ hạ hoàng, thì liền thần sắc lạnh lùng Ngũ Khải cũng lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Không tì vết nghĩ lại, hai chân đạp xuống đất mặt, một đôi huyết nhận xuất hiện lần nữa trong tay, bổ về phía Lôi Chấn Thiên. Chỉ có phá hủy Lôi Chấn Thiên mới có thể cho Diệp Thiên chế tạo ra một đường sinh cơ. Mà đối phó kim cương cấp Lôi Chấn Thiên, cho dù là Ngũ Khải, không nắm chắc chút nào. Lúc này Diệp Thiên chỗ có ý niệm đều tập trung ở phía sau lưng trăng lưỡi liềm vết đao phía trên. Thiên La Địa Võng lực lượng giống đao cắt giống như đâm vào Diệp Thiên thể nội. Diệp Thiên trên thân máu me khắp người, vết thương trải rộng, cho dù là hắn biến thái tự mình tu phục năng lực. Lúc này cũng không làm nên chuyện gì, khắp nơi là phía trên một vết thương còn không có khép lại. Phía dưới một vết thương lại xuất hiện, ngao ngao ngao, Diệp Thiên giống như nộ sư giống như liên tục gào thét. Thế mà, trăng lưỡi liềm vết đao vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Đối mặt ngũ khải nhất kích chí mệnh, Lôi Chấn Thiên không có chút nào để ở trong lòng. Hững hờ một quyền đánh ra, ngũ khải liên tục né tránh cơ hội đều không có. Liền bị Lôi Chấn Thiên nhất quyền đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay ngược mấy chục mét, hôn mê trên mặt đất, chênh lệch cảnh giới là không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù có dũng khí, niềm tin cùng quyết tâm, cũng không có cách nào đền bù. Lôi Chấn Thiên lại là một chân đạp xuống, đi chết. Trong tiếng giống giận dữ, Thiên La Địa Võng đã hạ xuống đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Bành, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa, đỉnh đầu cỗ lực lượng này nghiền ép. Quỳ rạp xuống đất, mặt đất lần nữa nứt toác. Tạch tạch tạch, tiếng nổ vang theo Diệp Thiên thể nội mỗi cái chỗ khớp nối truyền đến. Giờ khắc này hắn nhịn không được muốn giải trừ phong ấn công lực. Có lẽ trước đó trăng lưỡi liềm vết đau thôn phệ chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thiên biết mình tuyệt đối hội bạo thể mà chết. Thịt nát xương tan, Mã Vương gia mang theo thủ hạ phấn đấu quên mình xông lên, muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên, lại bị Lôi Chấn Thiên nhất trưởng đẩy lui. Sụi lơ trên mặt đất, Diệp Thiên ý niệm tiến nhập thức hải. Trong thức hải của hắn, lơ lửng 9 cái màu vàng xanh nhạt cây đinh. Tại quay về Hoa Hạ truy sát hôm trước đó, hắn phong ấn chính mình công lực. Diệp Thiên ý niệm ngưng tụ tại cái thứ nhất cây đinh phía trên. Chỉ cần nhổ một cái cây đinh, hắn tin tưởng mình liền có thể một quyền đấm chết Lôi Chấn Thiên. Đúng lúc này, Mã Vương gia bọn người chợt thấy Diệp Thiên phía sau lưng một đạo trăng lưỡi liềm vết đao giống như trăng bạc, giống như theo thể nội nhảy lên lên, đao quang như tuyết, một đao chặt nghiêng chém về phía Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên thần sắc biến đổi lớn, phía sau lưng y phục trong khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, run giọng nói: Tà Nguyệt, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Ta sớm cái kia nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi mới có thể thôn phệ ta vô tận sát khí. Cho dù là Lôi Chấn Thiên cũng không dám cùng lớn chừng bàn tay vết đao chống lại. Không cần nghĩ ngợi, lập tức phi thân lui nhanh. Vết đao tựa hồ cũng không có muốn đem Lôi Chấn Thiên đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Lăng không chuyển một cái, phong mang mãnh liệt trong không khí vạch một cái, oanh, rầm rầm rầm, thanh âm rung động lượn lờ, bên tai không dứt, kim cương giống như sáng chói trưởng lực bện thành lưới la. Trong nháy mắt như bẻ gãy nghiền nát, giống như vỡ nát. Cảm ứng được ngoại giới biến hóa, Diệp Thiên thu liễm ý niệm, lui ra thức hải, thấy một lần Lôi Chấn Thiên chính hướng nơi xa chạy, cho ngươi nhớ lâu một chút. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên nhất quyền đánh phía Lôi Chấn Thiên phía sau lưng. Tuy nói Diệp Thiên cử động lần này có đánh lén hiểm nghi, nhưng Diệp Thiên cũng lười tính toán. Vừa mới Lôi Chấn Thiên đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, kém chút làm cho hắn nhổ cây đinh, làm ra không nguyện ý nhất làm việc. Cơn giận này, Diệp Thiên không nhả ra không thoải mái. Một quyền này cơ hồ phóng xuất ra Diệp Thiên nhục thân chi lực, lực lượng mạnh nhất. Bành, hốt hoảng chạy trốn Lôi Chấn Thiên, cứ thế mà chống đỡ Diệp Thiên nhất quyền. Phốc, một tiếng, máu tươi từ trong miệng cuồng phún ra ngoài. Từ khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm vết đao về sau, Lôi Chấn Thiên liền biết lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ, cùng làm chó cùng rứt dậu, không bằng thoát ra rút đi. Hắn sống hơn 100 tuổi, tu vi thông thần, nếu không phải tối nay gặp phải Diệp Thiên loại này yêu nghiệt. Những năm gần đây phàm là cùng hắn giao thủ người, mộ phần cỏ đều dài hơn cao 3 thước. Phàm là võ đạo tu vi, đến hắn cấp độ này người, dưới tình huống bình thường đều không muốn tùy tiện động thủ. Một mặt là lo lắng thắng không anh hùng, khiến người ta chế nhạo. Một phương diện khác thì là tu luyện không dễ. Tu luyện mục đích cũng là tăng thực lực lên, cùng kéo dài thọ mệnh. Như là đã đạt tới mục đích, nhất định phải cố mà trân quý sinh mệnh, hưởng thụ nhân sinh. Lôi Chấn Thiên mượn nhờ Diệp Thiên nhất quyền chi lực, dưới chân lại lần nữa phát lực. Tuy nhiên thụ điểm vết thương nhẹ, lại không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Trong chớp mắt, Lôi Chấn Thiên thì biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Mà lúc này Diệp Thiên vết thương trên người đã toàn bộ khép lại, chỉ muốn so sánh sâu vết thương, còn có lưu nhấp nhô vết sẹo. So sánh cạn vết thương thì liền vết sẹo bóng dáng đều không gặp được. Lão đại, ngài không có sao chứ? Mã Vương gia sợ hãi không nghiêm hướng Diệp Thiên chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Thiên. P.S.D.M. vãi cứt, nó phong ấn 9 cái mà còn như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.